Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Liên Minh Phản Kích. Taylor không có ôm hy vọng quá lớn, tiến về cảng khẩu Đông Phương Thương Thuyền, gặp được Đông Phương Thương Nhân, có chút Đông Phương Thương Nhân nhận ra hắn. Nữ sĩ, ngươi muốn trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn à? Chúng ta có thể hướng ngươi cung cấp thư thích nhất khoang. Đông Phương Thương Nhân xét thấy đường Ninh quan hệ, bọn họ đối tay lo 10 phần tôn kính. Không, ta có cái yêu cầu quá đáng, cần muốn các ngươi giúp đỡ ta một khoản tiền. Ta muốn làm ăn, tay lo đem ý nghĩ của mình nói cho Đông Phương Thương Nhân. Cũng hứa hẹn hội có đầy đủ phong phú lợi tức. Đông Phương Thương Nhân đi qua nghĩ sâu tính kỹ, không có vấn đề. Nữ sĩ, ta không cần tiền lời, nhưng ta cần ngươi buôn bán làm. Ta sẽ vì ngươi cung cấp hết thảy tài liệu cùng thành bản. Hai thành lợi nhuận quy ta, không thể tốt hơn. Tay lo vốn chỉ là muốn dàn xếp lại mà thôi, thành giao. Hắn điểm tâm cửa hàng rất nhanh khai trương. Những cái kia Đông Phương những người bình thường từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái này. Bởi vì thương thuyền đi thuyền lúc trưởng quyết định bọn họ không có cách nào đem Hoàng Kim Hải Ngạn bánh ngọt mang tới nơi này. Như thế gặp qua kỳ hư mất, mang theo hiếu kỳ, rất nhiều người đều mua một số. Mà tay lo tại Pele theo đề nghị, khai trương thả ra ưu đãi. Khách hàng quen vẫn sẽ hưởng thụ càng nhiều ưu đãi. Cái này khiến sinh ý 10 phần nóng nảy. Cùng lúc đó, không sợ hạm đội sắp một lần nữa ra biển, nhưng Đường Ninh gặp được chút phiền toái nhỏ. Thánh kỵ sĩ rõ ràng tỏ thái độ. Hắn đến tìm được trước chạy trốn tới Đông Phương Đại Lục Khanjina cùng Auto đặc biệt. Nếu không tuyệt sẽ không theo không sợ hạm đội ra biển. Chúng ta đàm liền tốt. Ta nhượng Đông Phương các thương nhân thay ngươi nghe ngóng Khanjina cùng Auto đặc biệt tin tức. Ngươi cùng ta ra biển, chờ tìm được hai người bọn họ, ta sẽ nhượng Đông Phương thương nhân đem bọn hắn bắt được. Trở lại Roy cảng khẩu, bọn họ liền sẽ đem hai người chuyển giao cho ngươi. Đường Ninh đứng tại bong tàu nhìn lấy không chịu leo lên không tuân hạm đội bong thuyền thánh kỵ sĩ, mà lại ngươi biết. Ta đang tìm một số tà ác tổ chức, những người kia khinh nhờn ngươi thần minh. Ngươi nhất định phải cùng nhau đi xử quyết bọn họ mới được. Chẳng lẽ ngươi hy vọng những cái kia tên tà ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Cybertron có thể sẽ không tin tưởng hiện tại Đường Ninh, không? Ta sẽ xử quyết những cái kia tên tà ác, nhưng trước lúc này ta phải tìm được trước Khanjina cùng Auto đặc biệt. Chứng minh trong sạch của ta, chờ ta một lần nữa bị giáo đình tán thành. Ta không muốn cõng phản bội tiếng xấu. Nếu như muốn ta ra biển, rất đơn giản, trước thay ta tìm tới Khanjina. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lưu tại Đông Phương Đại Lục tìm kiếm. Thánh, kỵ sĩ biến càng ngày càng không dễ dàng bị lừa gạt. Xem ra tốt người đã không làm tiếp được. Tại thánh kỵ sĩ tâm lý hắn cũng là không đáng tín nhiệm ra hỏa. Như vậy tuồng vui này liền không cần thiết tiếp tục diễn tiếp. Đường Ninh đi xuống bong thuyền, đứng tại thánh kỵ sĩ trước mặt, tránh đi trên mặt đất vũng bùn. Tốt a, đã tín nhiệm của chúng ta đã vỡ tan. Ta muốn cũng không cần thiết tiếp tục gạt ngươi. Ta phải nói cho ngươi là ta đã được đến Khanjina cùng Auto đặc biệt tin tức. Ta dám cam đoan, bằng vào ngươi mình tuyệt đối vô pháp tại rộng lớn vô biên Đông Phương Đại Lục tìm tới thân ảnh của bọn hắn, cho nên ngươi phải nghe lời ta, theo ta ra biển, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ coi bọn họ là làm khen thưởng tặng cho ngươi. Thế nào? Cybertron cực kỳ giận dữ hét, tên đáng chết, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết tung tích của bọn hắn. Ngươi lừa gạt ta, uy hiếp ta. Thánh kỵ sĩ đã suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn thống hận bị người lừa gạt. Không có người sẽ thích loại cảm giác này. Không sai, ngay từ đầu đây chính là một trận một phát dễ. liên quan tới ngươi cùng ta giao dịch, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là ngươi một mình tìm kiếm. Hai con đường, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đường Ninh lựa chọn ngả bài. Hèn hạ gia hỏa, ta sẽ không tiếp nhận uy hiếp của ngươi. Ta sẽ bằng vào cố gắng của mình tìm tới đáng chết Khanjina cùng auto đặc biệt. Chờ xem, Cybertron lựa chọn cự tuyệt đối phương. Quay người rời đi, có thủy thủ đến đây hỏi thăm. Đường Ninh tiên sinh. Madison nguyên soái để cho ta nói cho ngài. Hạm đội sắp ra biển. Không có vấn đề, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đường Ninh xem thường thánh kỵ sĩ cố chấp. Hắn lừa gạt nhượng thánh kỵ sĩ phẫn nộ chiến thắng lý trí. Nếu như vậy, huy chương toái phiến chỉ có thể muốn những biện pháp khác nắm bắt tới tay. Thánh kỵ sĩ tín nhiệm bị người tiêu phí. Hắn đi tại Roy cảng khẩu bên trên, tên ghê tởm. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ hung hăng đánh ngươi một trầu. Cybertron, ngươi đến bớt giận, suy nghĩ một chút. Hắn đã tìm được Khanjina cùng auto đặc biệt, mà lại một mực lừa gạt ngươi. Ý vị này chúng ta từ chỗ của hắn lấy được hết thảy tin tức đều là giả. Có lẽ Khanjina cùng auto đặc biệt căn bản không có đi vào Đông Phương Đại Lục. Nếu như vậy chúng ta hội lãng phí rất nhiều tinh lực làm một kiện chuyện vô dụng tình. Bình tĩnh một chút, đáp ứng yêu cầu của hắn. Ai Long Mã Tư Khắc tại thánh kỵ sĩ trong ngực phát ra khuyên cáo, coi như Khanjina cùng auto đặc biệt thật đến Đông Phương. Cái này cũng có thể là bị hắn giấu đi. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Ai Long Mã Tư Khắc nói không sai. Hết thảy đều là giả. Hắn một mực bị mơ mơ màng màng. Cybertron dần dần bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn phía xa không sợ hạm đội. Vô luận như thế nào hắn đều phải trở lại giáo đình. Phản bội tiếng xấu so với bị người lừa gạt càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Các người hữu nghị vỡ tan. Nhưng giao dịch vẫn tồn tại. Ai Long Mã Tư Khắc tiếp tục khuyên can thánh kỵ sĩ. Cybertron cuối cùng thỏa hiệp. Hắn quay đầu về tới không sợ hạm đội. Không sợ hạm đội ra biển. Bọn họ đến tiến về khoảng cách nơi đây gần nhất mặt khác một tòa cảng khẩu. Tòa kia cảng khẩu ngoại vi trên mặt biển có một cái hạm đội hải tặc. Suy tư chiến đấu kế tiếp. Đường Ninh thấy được một thân ảnh. Vui vẻ nói, hoan nghênh trở về, bạn tốt của ta, ngươi thay đổi chủ ý, không, chúng ta chỉ là đạt thành giao dịch lâm thời minh hữu, không là bằng hữu nữa, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Cybertron đứng tại Đường Ninh khoang thuyền cửa phòng, mặt không biểu tình kể rõ, đây đối với Đường Ninh đến nói không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần thánh kỵ sĩ nguyện ý leo lên không sợ hạm đội bom thuyền. Tiếp tục ngao du ở trên biển. Như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Hắn có thể chưa từng có đem cái này thành tín đồ xem như bạn tốt của mình. Không sai, lâm thời minh hữu, tựa như ngươi cùng phong một dạng. Đường Ninh vì quan hệ làm minh xác định nghĩa, vô luận đều sẽ chết cũng sẽ không làm cho đối phương cảm thấy khổ sở tiếc hận. Thánh kỵ sĩ rất lợi hại mau rời đi. Cửa khoang, Đường Ninh suy nghĩ một lần nữa về tới liên quan tới hải tặc liên minh sự tình bên trên. Hiện tại hải tặc liên minh hẳn đã nhận được mới chỉ thị. Bọn họ hội tụ tập lại thương lượng liên quan tới không sợ hạm đội đối sách. Rất nhanh Đường Ninh hướng Madison truyền đạt mệnh lệnh mới. Báo thù nữ vương hào cùng ngân sắc bình minh hào đạt được đầu hành động. Không sợ hạm đội tiến về hải vực hiện tại đang đứng ở trạng thái chân không? Bởi vì nơi đó hải tặc đầu lĩnh nghe nói Royal Biển phát sinh hết thảy. Đồng thời nhận được hải tặc liên minh trình triệu lệnh. Hắn đến xuất lĩnh hạm đội tiến về hải tặc liên minh ước định địa phương thương lượng kế hoạch tiếp. Theo mà bọn họ thương lượng địa điểm ở vào Nữ Luân Biển. Nơi đó trải rộng vô số to nhỏ nhỏ hòn đảo. Được xưng Boulogne quần đảo, hải tặc khống chế những cái kia hòn đảo, ở vào không chính phủ trạng thái. để bọn hắn lại càng dễ tụ hội. Hòn đảo ở giữa liên hệ chặt chẽ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cơ hồ là thiên đường. Bù luôn nhờ quần đảo người thực sự khống chế áo đức Lý Kỳ là trận này hội nghị chủ trì giả cùng người. Đề xuất, hắn nhận được Edward Đế Kỳ gửi thư. Bất quá áo đức Lý Kỳ đối với nội dung bức thư không dám gật bừa. Edward Đế Kỳ cho rằng không sợ hạm đội là hải tặc liên minh Terminator. Nhất định phải ngăn chặn đối phương. Đánh bại đối mới có thể nhượng hải tặc liên minh tiếp tục lưu giữ sống sót. Hội nghị ở vào Boulogne quần đảo chủ đảo tự khuê nhĩ ở trên đảo. Nơi nào là áo đức Lý Kỳ sao huyệt. Nếu như không có quen thuộc hải tặc dẫn đảo, khuê nhĩ đảo đem là tử vong khu vực săn bắn. Trong phòng họp, cơ hồ tất cả hải tặc liên minh thành viên toàn bộ dự thính. Y theo tại hải tặc trong liên minh giai cấp bọn họ theo thứ tự ngồi xuống. Edward Đế Kỳ không có tham gia hội nghị. Vì cái gì? Có người thấy được đang ngồi sở hữu hải tặc liên minh thành viên. Không nhìn thấy Edward Đế Kỳ thân ảnh. Trận này hội nghị do ta chủ trì. Các vị, áo đức Lý Kỳ an ủi mọi người. Hắn đã hướng ta gây nên văn kiện. Ý kiến của ta cũng là ý kiến của hắn. Tiếng ồn ào tạm thời ngừng lại. Ta nghĩ các ngươi đều nghe nói. Phẫn nộ châu đực hào cùng thiểm điện thụ giái cá hào đã bị đánh chìm. Trên biển xuất hiện một cái hạm đội. Không sợ hạm đội, chuyên môn cùng hải tặc liên minh đối nghịch. Áo đức Lý Kỳ kể rõ lần này hội nghị thảo luận hạch. Tâm nội dung, chúng ta cần cộng đồng đến thương lượng ứng đối ra sao? Killini cùng Henry Morgan đều thất bại, thật là khiến người khó có thể tin. Vậy rốt cuộc là thế nào hạm đội? Có người đặt câu hỏi, buông lỏng một chút, bất quá là một cái may mắn thu được hai phen thắng lợi rác rưởi mà thôi. Không đáng thận trọng như thế. Killini cùng Henry Morgan hai cái này ngu xuẩn. Bọn họ nhất định là tác chiến trước đó uống quá nhiều tiểu mạch tửu mới có thể rơi xuống loại kết. Cục này, đám hải tặc mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội nghị người chủ trì áo đức Lý Kỳ quan sát đến mỗi một vị vua hải tặc. Làm phòng họp thanh âm trở nên 10 phần ồn ào. Đã nghe không rõ mọi người ý kiến thời điểm. Áo đức Lý Kỳ đưa tay ra hiệu, an tĩnh chút. Bọn tiểu nhị, nghe ta nói, tất cả mọi người an tĩnh lại. Edward Đế Kỳ hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Cộng đồng ra biển đánh bại đối phương. Hắn hiển nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện hạm đội làm hoảng hồn. Mới có thể cho ra những cái này ý kiến. Áo đức Lý Kỳ chậm rãi mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta chỉ cần có một vị vua hải tặc xuất chiến là được. Ai nguyện ý đại biểu hải tặc liên minh xuất chiến? Hải tặc liên minh vua hải tặc bắt đầu trầm mặc. Bọn họ có thể không nguyện ý vì người khác xuất chiến. Cho dù là hải tặc liên minh cũng không được. Những hải tặc này nhóm chỉ lo ích lợi của mình. Hải tặc trong liên minh mỗi một vị đại biểu đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Áo đức Lý Kỳ đã sớm đoán được những cái này tự tư ra hỏa hội trầm mặc ứng đối. Bất quá hắn đã có ứng đối tốt biện pháp. Ai nguyện ý xuất chiến? Ta sẽ cung cấp một số lớn tài phú xem như đền bù tổn thất. Mà lại tại hải tặc liên minh địa vị cũng sẽ có điều đề bạt. Hiện tại ném ra chỗ tốt, những hải tặc kia nhóm lập tức nô nức tấp nập đứng lên. Ta nguyện ý xuất chiến, ta sẽ hung hăng giáo huấn những cái kia nương nương khang. Chứng minh hải tặc liên minh cường đại. Thôi đi, người Leviathan hào thuyền hải tặc cùng tuổi của ngươi một dạng cũ kỹ. Ta cũng hoài nghi còn có thể hay không xuất chiến. Nhiệm vụ này vẫn là giao cho ta đi. Người cũng không có tốt đi đến nơi nào. Ta có thể từng nghe nói, vì cam đoan hạm đội của ngươi thường ngày vận hành, ngươi bán ra không ít gia sản. Chán nản gia hỏa không xứng đại biểu hải tặc liên minh. Áo đức Lý Kỳ sớm đã có nhân tuyển. Hiện tại hải tặc liên minh đã mục nát không chịu nổi. Người đáng giá tín nhiệm không nhiều. Hắn tại chờ đối phương mở miệng. Bất quá nhìn đối phương tựa hồ đối với hắn nói lên điều kiện không quá cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn chúng nhân tuyển cũng không có tham dự vào xin chiến hàng ngũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.